Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Ta chờ hắn tới nhận lãnh cái chết. Trong chốc lát, trên trăm hai mắt chỉ riêng tập trung ở Diệp Tiêu Dao trên người mấy người. Mỗi một người thần sắc khác nhau, nhưng đều vô cùng khiếp sợ. Dù sao dạng này tổ hợp đi tới chỗ nào đều quá làm cho người chú mục. Quả nhiên cuồng vọng, bằng không thì cũng sẽ không một thân một mình hướng ta Đông Doanh võ đạo giới tới khiêu chiến. Bắc Đảo Hùng đám người tầm mắt dồn dập rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Liễu Sinh gia tộc đám người lại kinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hôm nay liền là hắn bại vong tháng ngày. Hoa Hạ võ đạo đỉnh nhất định bị ta Đông Doanh võ đạo ép một đầu. Bọn hắn tầm mắt sốt ruột, có chút không kịp chờ đợi. Đông Doanh hoàng tộc đám người cũng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Thượng Nguyên Mỹ Huệ tử cùng Trì Điền Tinh Nại tử đôi mắt đẹp lấp lánh. Thượng Đảo Thiên Nhân nhìn xem Liễu Sinh Thiên Thành hỏi. Liễu Sinh Thiên Thành các hạ, nếu Hoa Hạ Diệp Tiêu Dao đã tới phó ước ứng chiến, Liễu Sinh Kiếm Ảnh công tử chẳng lẽ vẫn chưa xuất hiện sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Liễu Sinh Thiên Thành vẻ mặt biến đổi. Giữa sân đã có không ít người đang thảo luận. Quốc gia khác các cường giả thậm chí cho rằng Liễu Sinh Kiếm Ảnh sợ. Đông Doanh đám võ giả sắc mặt khó coi. Dù sao Liễu Sinh Kiếm Ảnh đại biểu chính là bọn hắn. Liễu Sinh Thiên Thành trên mặt càng là không nhịn được. Hắn hạ lệnh, lập tức đi tìm cho ta. Cần phải tìm trở về. Không cần thối lại, người hắn đã tại đây bên trong. Đột nhiên, Thẩm Hoạc Mặc thanh âm vang lên. Có ý tứ gì? Đám người không hiểu nhìn về phía Thẩm Hoạc Mặc. Lạch cạch, chỉ thấy sau lưng hai cái tráng hán đem Liễu Sinh Kiếm Ảnh ném tới giữa sân. Lúc này Liễu Sinh Kiếm Ảnh quần áo tả tơi, máu me khắp người. Chật vật cùng tên ăn mày một dạng, chỗ có người thần sắc ngưng tụ, đồng thời toát ra một cái nghi vấn. Không thể nào, Liễu Sinh gia tộc có người tới đằng trước, nhìn kỹ, lên tiếng kinh hô. Cái gì? Thiếu chủ, lại là thiếu chủ. Làm Liễu Sinh Kiếm Ảnh ngẩng đầu nháy mắt, rất nhiều người liếc mắt nhận ra hắn. Liễu Sinh Kiếm Ảnh, lại là Liễu Sinh Kiếm Ảnh. Thoáng chốc, giữa sân giống như là vỡ tổ, nước nóng sôi trào, ở đây mỗi một người đều kinh hãi sợ hãi. Liễu Sinh Kiếm Ảnh làm sao thành bộ dáng này? Hắn tựa hồ một thân tu vi toàn bị phế sạch, hắn là một người phế nhân. Có người nhìn ra tình hình thực tế, nhịn không được nói, giống như Liễu Sinh Kiếm Ảnh là Diệp Tiêu Dao mang về. Đây chẳng phải là nói rõ Diệp Tiêu Dao chiến thắng Liễu Sinh Kiếm Ảnh đồng thời phế bỏ hắn. Bọn hắn đã giao thủ qua. Đông Doanh võ đạo giới đệ nhất thiên tài bại hoàn toàn. Cái gọi là núi phú sĩ một trận chiến không tồn tại. Đã sớm kết thúc. T. Nghĩ rõ ràng chuyện này về sau. Toàn trường cả kinh tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Hít vào khí lạnh. Liễu Sinh Thiên Thành trợn tròn mắt. Liễu Sinh gia tộc tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đông Doanh võ đạo giới sáu đại võ đạo thế gia cùng với khác võ đạo thế lực nhóm như rơi vạn năm hầm. Bang, ý thức cùng thân thể đồng thời bị đông cứng. Bọn hắn Đông Doanh bất bại thần thoại cứ như vậy bị đánh vỡ. Hoa Hạ võ đạo đỉnh quả thật là khủng bố. Quốc gia khác các cường giả dồn dập toát ra một vệt kiêng kỵ. Đông Yêu, Bắc Quân đám người mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mặc dù trước kia cùng Diệp Tiêu Dao có thù, nhưng lúc này thực tình vì hắn tự hào. Không phải đâu, Liễu Sinh Kiếm Ảnh bị đánh bại. Một mực chờ lấy ra tay đệ ngũ bộ đội số 3 cùng số 4 đơn giản muốn ói máu. Gương mặt hoảng sợ, Cung Điền Tiểu Kỳ cùng Tùng Xuyên Nhân Điền che miệng, đầy giấy khiếp sợ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới hôm qua thấy lại là Hoa Hạ đệ nhất thiên tài cùng Đông Doanh đệ nhất thiên tài giao phong. Đồng thời bọn hắn là duy nhất nhân chứng. Thượng Đảo Thiên Nhân thấy thế, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó lộ ra ý cười. Xem ra cái gọi là thần phong bảng đệ nhị cũng là có tiếng không có miếng thôi. Lần này muội muội cũng không cần làm đính hôn sự tình phát sầu. Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử không có thượng đảo thiên nhân như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Nàng vẻ mặt băng lãnh mà nói, Liễu Sinh kiếm ảnh đủ cường đại, hoàn toàn chính xác võ đạo giới hoành hành không sợ, chỉ là này hoa hạ thiên tài vượt quá dự liệu của ta. Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử đôi mắt đẹp dừng lại tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Nhất là thấy bên cạnh hắn Thẩm Hoạc Mặc đám người, nàng đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Mặc dù ở đây tất cả mọi người không có chứng kiến trận chiến kia, nhưng sự thật đẫm máu bày ở trước mắt, Liễu Sinh kiếm ảnh đã thua. A, ta Liễu Sinh gia tộc làm sao lại bại? Chúng ta không phục. Liễu Sinh gia tộc đám người vẫn như cũ là gương mặt không tin. Liễu Sinh kiếm ảnh đại biểu là vô địch, Diệp Tiêu Dao cũng quá kinh khủng a. Có hắn, hoa hạ võ đạo trong vòng trăm năm hoành ép Á Châu. Có người dự đoán, bất quá hắn đã đánh bại Liễu Sinh kiếm ảnh, vì sao còn muốn xuất hiện ở đây? Hẳn là hắn là tới khoe khoang. Có người đưa ra cái nghi vấn này. Bất kể như thế nào, đông doanh võ đạo hôm nay muốn bị ép một đầu. Đông doanh đám võ giả dồn dập cúi đầu. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên mở miệng. Muốn khiêu chiến ta có khả năng, nhưng lần sau xin đừng nên cái gì A Miêu A Cẩu đều tới được không? Về sau muốn khiêu chiến ta nhường người mạnh nhất tới. Đối mặt Diệp Khuynh Thiên như thế tùy tiện ngữ điệu, không một người dám đi phản bác. Bởi vì Diệp Tiêu Dao vô địch. Đúng rồi, hôm nay núi phù sĩ một trận chiến như cũ tiến hành. Bất quá nhường đông doanh thần phong bảng đệ nhất Liễu Sinh vô gian tới. Nói cho hắn biết, ta tại núi Phú Sĩ đỉnh núi chờ hắn tới nhận lãnh cái chết. Thoại âm rơi xuống, Diệp Khuynh Thiên liền hướng đi núi Phú Sĩ đỉnh núi. Cao lớn bóng lưng như là thiên thần. Thời gian dần trôi qua biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mãi đến Diệp Khuynh Thiên biến mất, đám người tìm cái kia cỗ tích tụ khí mới chậm rãi tiêu tán. Cái gì gọi là mạnh mẽ? Này đúng đấy, đầu tiên là đánh bại đông doanh võ đạo đệ nhất thiên tài. Hiện tại càng là tuyên bố muốn đông doanh võ đạo giới đệ nhất cường giả đến đây nhận lãnh cái chết. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, không khí phảng phất bị rút khô, nhất là đông doanh võ đạo giới các cường giả dồn dập biến sắc. Diệp Tiêu Dao tại trên địa bàn của bọn hắn, dẫm lên bọn hắn đệ nhất thiên tài thân thể, tại hướng toàn bộ đông doanh võ đạo giới khiêu chiến. Không thể nhịn, căn bản không thể nhịn. Hắn đây là điên rồi sao? Hắn muốn khiêu chiến đông doanh đệ nhất kiếm đạo đại sư. Số 4 gương mặt không thể tin. Hắn làm tốt, ta tin tưởng hắn. Số 3 đối Diệp Khuynh Thiên là tràn đầy tự tin. Liễu Sinh Thiên Thành nhìn xem cháu của mình thành một tên phế nhân. Phẫn nộ thao thiên, lập tức thông chi lão tổ. Ta Liễu Sinh gia tộc ứng chiến. Liễu Sinh Thiên Thành hạ lệnh. Lần này, đông doanh võ đạo giới lần nữa sôi trào. Quan chiến đám người cũng không thấy Liễu Sinh kiếm ảnh đánh với Diệp Tiêu Dao một trận. Lại có thể thấy thần phong bảng thứ nhất. Đệ nhất kiếm đạo đại sư Liễu Sinh vô gian xuất chiến. Giờ phút này, toàn Á Châu võ giả vòng tròn hoặc là hắc ám thế giới đã sớm sôi trào. Đại biểu cho đông doanh võ đạo giới người mạnh nhất muốn xuất hiện. Hắn muốn cùng Diệp Tiêu Dao quyết chiến tại núi Phú Sĩ Đỉnh. Đám người cảm thán Diệp Tiêu Dao mạnh mẽ đồng thời. Cũng tại mơ hồ đang mong đợi. Bởi vì Liễu Sinh vô gian quá cường đại, từng tại Á Châu danh xưng vô địch, một người một kiếm nghiền ép lên Hán Quốc, Triều Quốc chờ 7-8 cái quốc gia võ đạo giới, là vô địch, người này quá mạnh. Liễu Sinh gió thấy chẳng những đứng hàng thần phong bảng thứ nhất, hắn càng là quốc tế, chiến thần bảng, bên trên cường giả. quốc tế bảng đó là vô số võ giả ngưỡng vọng tồn tại. Bình thường chỉ có một quốc gia siêu cấp đại tông sư mới có thể đứng hàng quốc tế bảng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.